Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473, chương 12, nâng đỡ. 9/10 cầu đặt mua. Tiểu Phá Cầu chiếu phim ngày thứ 3 liền hoàn thành rồi, Tết Xuân đương phòng bán vé thống trị. Sau 4 ngày, mỗi ngày bắt chỉ số thị trường 60%. Ngày hôm nay là ngày thứ 8, Lưu Lạc Địa Cầu. Ngày hôm nay phòng bán vé nhất định quá 3 tỷ. Người ngoài hành tinh, cộng phi trì nhân sinh, cũng không đủ. Lưu Lạc Địa Cầu, một bộ phim đánh, một cái trọng yếu nguyên nhân. Đạo văn, rất nhiều người âm mưu luận đạo văn, nói cái gì đạo văn nguồn phim là người ngoài hành tinh, đoàn đội thả ra ngoài, bọn họ có bệnh à? Không biết, người ngoài hành tinh không phải một bộ chủ đạo đặc hiệu điện ảnh. Đạo văn tất cả đều thả ra ngoài, thụ ảnh hưởng nhỏ nhất kỳ thực là chủ đạo đặc hiệu Lưu Lạc Địa Cầu. Chân thực nguyên nhân rất đơn giản, vé phim giá tăng có chút không hợp thói thường. Lấy Chú Gấu Bunny làm thí dụ, 16 năm giá vé là 24, năm ngoái 35 khối, năm nay trực tiếp cao lên tới 49 khối. Cái khác mấy bộ phim giá vé đều rất cao, tiện nghi nhất cũng có 68 khối. Các đại viện tuyến y nguyên ôm quan điểm cũ, coi Tết Xuân đương là người ngốc nhiều tiền mau tới nơi. Không từng nghĩ, tốc độ tăng có chút quá nhanh. Rạp chiếu phim mổ gà lấy trứng, lập tức đem vừa mới nuôi thành xem phim quen thuộc khán giả đánh đuổi rất nhiều. Rất nhiều viện tuyến thật liền không mấy cái khán giả. Vậy làm sao bây giờ? Trộm lấy kiếm tiền thôi. Tết Xuân đương mấy bộ đại nhiệt mảnh cấp tốc truyền lưu đến mạng lưới các góc, thậm chí upload đến nước ngoài xã giao truyền thông. Trong khoảng thời gian ngắn, khó có thể ngăn lại. Sở dĩ, tuy rằng có Lưu Lạc Địa Cầu chủ chống đầu vị trí, năm nay Tết Xuân đương tổng phòng bán vé tuy rằng cao tới 6 tỷ, so với năm trước đồng kỳ nhiều 400 triệu, nhưng nếu là luận cùng xem phim đợt người, kỳ thực là trượt. Còn có cái hiện tượng, Tiểu Phá Cầu công chiếu sau, trừ bỏ đoàn kịch chủ sáng còn có Thẩm Minh mấy cái bạn tốt trong nghề, không có mấy người ở trên Weibo giúp đỡ khen hay. Sau đó một đống bạn trên mạng âm mưu luận giải thích. Kỳ thực, rất bình thường, Lưu Lạc Địa Cầu chưa cho cái kia tiền làm tuyên phát. Minh tinh bản thân liền là bán đi quan tâm độ tới dùng cơm nghề nghiệp cùng rất nhiều đại V trên. Bản chất không khác nhau gì cả. Người trả tiền, lời ta nói, người mua ta quan tâm độ, ta bán đi ta quyền lên tiếng. Khán giả yêu thích nghệ thuật thẩm mỹ, có thể ăn sao? Miêu Nhãn dự đoán, Lưu Lạc Địa Cầu tổng phòng bán vé 5.8 tỷ, mặc dù không thế nào tinh chuẩn, nên cũng cách biệt không xa. Bộ phim này đầu tư là 490 triệu, thêm vào tuyên phát 530 triệu trái phải. Nói cách khác, chia sau, Lưu Lạc Địa Cầu có thể có 2.1 tỷ dòng tiền mặt. Thẩm Minh bởi vậy thu lợi. Quên đi, trước không đề cập tới những này. Nói một chút chung ảnh. Đầu tư 100 triệu. Thật kiếm lật rồi. Chung ảnh năm trước, Kiến Quân Vĩ Nghiệp bị Chiến Lang 2 đánh ra phân. Mấy năm qua xuất phẩm phim hợp tác Ngọa Hổ Tàng Long, Thanh Minh Bảo Kiếm, Kinh Thiên Đại Nghịch Chuyển, Trung Quốc Nhân Viên Chào Hàng, Căng Hy Khan, Vệ Binh Lăng Mộ Cổ, vân vân, hoặc là danh tiếng thất lợi, hoặc là phòng bán vé thất lợi, hầu như không có cái gì chiến tích. Năm nay đầu năm một bộ Lưu Lạc Địa Cầu, để chung ảnh cứu vãn lại không ít mặt mũi. Hơn nữa điện ảnh còn có quanh thân Lưu Lượng Trái Đất, loại này bạo khoản điện ảnh quanh thân tự nhiên không ít. Nếu như quanh thân làm tốt, lợi nhuận cái này cần nhân sĩ chuyên nghiệp đi tính toán rồi. Ngược lại, Thẩm Minh biết đến Lưu Lạc Địa Cầu quanh thân đã ký tên 50 mấy nhà bản quyền khai phá. Lưu Lạc Địa Cầu Bản quyền là trung ảnh. Càng quan trọng là danh tiếng cộng chính trị ảnh hưởng. Kỳ thực vẫn là chính trị sức ảnh hưởng. Lưu lượng trái đất, chiếu phim 7 ngày liền trên bản tin thời sự. Dân nhân võng trọng lượng cấp bậc bình luận văn chương. Công chúng hào bên trong dân nhân võng. Tân Hoa võng ngang trọng lượng quan phương truyền thông đều vì lưu lượng trái đất phát ra tiếng. Nhân dân Nhật báo trực tiếp 2 cái trang báo khen lưu lạc địa cầu, thậm chí trực tiếp bắt đầu dùng tiếng chuông 2 chữ. Rất nhiều người không hiểu tiếng chuông là có ý gì. Phiên dịch một hồi, The Voice of China, thậm chí ngày hôm qua Bộ Ngoại giao họp ký giả, người phát ngôn Hoa Tỷ trực tiếp mở rộng, lưu lạc địa cầu. Cái này cũng là Thẩm Minh còn có Quách Phàm bọn họ không thế nào quan tâm ngoại giới bôi đen nguyên. Nhân, loại này chính trị sức ảnh hưởng mọi người có thể tưởng tượng. Lưu lạc địa cầu, hạt nhân, vận mạng loài người thể cộng đồng. Giá trị quan phù hợp thượng tầng. Quan phương vẫn hô hào văn hóa đi ra. Lưu lượng trái đất, như vậy điện ảnh rất phù hợp quan phương thái độ. Quan môi đều loại thái độ này rồi. Đúng rồi, sau ngày hôm qua, mấy cái kết cục truyền thông đem trước văn chương xóa rồi. Cho nên nói, làm truyền thông, chính trị độ nhạy cảm đều rất có thể. Nhìn thấy Triệu Kim Mạch đầu tiên nhìn, Thẩm Minh trực tiếp cau mày. Ngươi hóa trang rồi, ngoặc kép, trợ lý tỷ tỷ giúp ta hóa. Ngươi mới 17 tuổi, hóa cái gì trang, nhanh chóng rửa đi. Chúng ta đi họp, lại không phải đi thảm đỏ. Bên cạnh trợ lý lập tức lôi kéo Triệu Kim Mạch trở về phòng hóa trang. Quách Phàm thở dài nói, lắm không nghĩ tới, lưu lạc địa cầu, có thể cầm cao như vậy phòng bán vé. Ngoặc kép, ta cũng không nghĩ tới a. Thẩm Minh gật gật đầu, vốn là cho rằng 1.5 tỷ, nhiều nhất 2 tỷ, bảo đảm không đền tiền liền được. Hiện tại thật, một câu nói hình dung cảm giác cùng nằm mơ đồng dạng. Nhưng nói thật, trừ bỏ vừa mới bắt đầu kích động, gần nhất mấy ngày nay, Thẩm Minh không có gì cảm giác đặc biệt rồi. Khả năng có chút mất cảm giác rồi. Rốt cuộc liên tục chạy 7 ngày biểu diễn lưu động, Quách Phàm phòng trừng cũng gần như, hắn cũng phải nỗ lực tuyên truyền. Đúng là đoàn đội các loại uất ức. Phòng bán vé dâng lên quá nhanh, bọn họ làm áp phích căn bản không sánh được võng du trình độ. Hai, đúng rồi, còn không chúc mừng ngươi đây. Thẩm Minh có chút mơ hồ. Ngoặc kép, chúc mừng cái gì? Ngoặc kép, La La Land, Oscar cầm 14 hạng đề danh, đuổi bình lịch sử ghi chép. Ngươi nói cái này, ha ha, ngày hôm qua Oscar đề danh công bố, La La Land bắt 14 hạng đề danh, trực tiếp đuổi bình Titanic đề danh ghi lại. Quách Phàm hỏi, ngoặc kép, La La Land lúc nào chiếu phim? Ngoặc kép, nên 22 tháng 2 đi, cùng ngươi thần tượng điện ảnh cùng một ngày đăng nhập viện tuyến. Ta thần tượng James Cameron. Quách Phàm trợn tròn mắt. Ngoặc kép, vậy thì không phải hắn đạo diễn, chỉ là trên danh nghĩa giám chế. Có chút lạnh, hai người lên xe, Quách Phàm đột nhiên hỏi, sau đó lên tiếng, ngươi chuẩn bị không? Ngoặc kép, phát, lên tiếng, ta không chuẩn bị. Thẩm Minh thật không chuẩn bị, hắn cho rằng nghiên thảo hội chính là nghe một đám chuyên gia giảng dạy ha châu bò. Vậy ngươi nhanh chóng ngẫm lại sau đó nói cái gì? Ngoặc kép, thỏa, nói cái gì? Thẩm Minh bỗng nhiên nghĩ đến The Martian, ngoặc kép, nếu không ta nói để phía trên hỗ trợ liên hệ dưới hàng không vũ trụ cục. Chúng ta muốn làm The Martian, cần chống đỡ. Ngoặc kép, ta đã liên hệ rồi. Bọn họ rất chống đỡ. Hơn nữa không trả giá tài trợ 20 triệu. USD, người nghĩ gì thế? Làm sao có khả năng USD? Ngoặc kép, như muối bỏ biển. Ngoặc kép, The Martian, như thế nào đi nữa tiết kiệm? không có 450 triệu là chế tạo không ra. Đúng rồi, Trung Ảnh cũng nghĩ đầu tư một phần, nếu không để bọn họ ném một điểm. Ngoặc kép, The Mason, 400 triệu đầu tư, trong đó Minh Huy công ty đầu tư 80 triệu, Tencent Studio đầu tư 200 triệu, Quách Phàm phòng làm việc 20 triệu, Bona chuẩn bị ném 50 triệu, Càn Trừng Studio 50 triệu, Bắc Kinh Văn Hóa 50 triệu. Trung Ảnh nếu là lại gia nhập vào, chỉ có thể từ Tencent trong tay cướp một thành đầu tư ngạch. Đúng rồi, gần nhất một đống tài trợ thương tìm tới Cung Cách Nhĩ. Nhất định phải cho tài trợ. Ngoặc kép, tùy tiện ngươi, ngược lại đặc hiệu tiểu tổ đã dựa theo khái niệm đồ đang tiến hành rồi. Nhanh như vậy, không phải tháng 10 hạ tuần chính thức quay phim sao? Ngoặc kép, ngươi không phải nói sang năm chúc tuổi đương chiếu phim sao? Thẩm Minh Chính chuẩn bị nói chút gì? Triệu Kim Mạch kéo mở cửa xe, chui vào, đi thôi, chúng ta đi họp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.